Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhớ mày, nói chuyện hẳn hoi với anh đấy. Là kỳ, làm anh em với nhau nhiều năm, tôi sao có thể không đoán được suy nghĩ anh cái gì. Nhưng anh thật sự sẽ làm như vậy sao? Cái chén rỗng lăn tới lăn lui trong tay, anh cười tự giễu. Mọi người đều biết nói anh là kỳ, hoa tâm là người giận sôi. Ai có thể tưởng tượng được, đến nay trong lòng anh chấp nhận một người con gái. Tương thân, người duy nhất anh động tình, nhưng chưa từng trải qua cảm giác cô đơn. Ngực ê ẩm, tay anh xoa lấy, rõ ràng là đau vì cô. Vì Tương Hân, có cái gì là không được. Cô muốn đinh cử, tôi sẽ cho cô ấy đinh cử. Tôi vào đinh cử, anh đoán xem Tô Đình sẽ chọn ai. Lạc Kỳ, tội gì phải thế. Dù sao nhiều năm như vậy, xung quanh có rất nhiều cô gái. Đôi khi ngay cả mình cũng không rõ đó là ai. Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là sắm cho mình một vai. Đây hẳn là bản tính. Cả đời cứ trôi qua như vậy, cho dù không hạnh phúc, không phải là có diễm phúc sao? Giọt rượu cuối cùng cũng đổ vào miệng, anh chua xót không chỉ vì mình, còn vì Tề Phàm. Để giúp cho Tương Hân, anh phải khôi phục thân phận độc thân trước đây, có ý là anh phải ly hôn với Tề Phàm. Nhớ tới chuyện này mình gây ra với Tề Phàm tối qua, anh thật muốn mình chết đuối trong đống rượu này đi. Lấy điện thoại gọi, người nhận máy không phải là cô. Lạc Tổng, Hàn Phi. Là Tổng, Tề Phàm đang làm việc à? Không, đang ngủ gà ngủ gật, tôi gọi cô ấy mới tới nghe. Không cần, để cho cô ấy ngủ, tối hôm qua cô ấy không được nghỉ ngơi tốt. Lời vừa nói, anh cảm giác rất tự nhiên không thấy có gì là không ổn. Nhưng đầu kia, Hàn Phi lại nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua Tề Phàm đang khua tay, miệng chu lên. Anh ấy nói gì cơ? Thấy anh nãy giờ không nói gì, Tề Phàm nhịn không được hỏi. Anh ta nói tối qua anh ngủ không ngon. Hàn Phi nói mập mờ ái muội, Tề Phàm mặt đỏ lừ. Phàm Phàm, em muốn tâm sự với anh không? Tán gẫu về cái gì? Tỷ như quản lý của em nè, anh rất thích bắt gặp em với Lạc Kỳ có chút quan hệ gì đó. Nhưng làm bạn với em, anh không muốn bị em tổn thương. Phi Phi, anh nói em hiểu mà, em quen biết Lạc Kỳ đã 19 năm. Em hiểu anh ấy hoa tâm đến tận xương cốt. Trên người không có một tế bào nào gọi là thủy chung. Nhưng thế thì sao, dù anh ấy xấu tính thế nào, anh ấy vẫn chính là Lạc Kỳ, là Lạc Kỳ em yêu. Mối tình đầu năm 13 tuổi là anh ấy, đời này cũng chỉ có anh ấy. Lời mọi người khuyên em, ở cùng anh ấy sẽ bị tổn thương, sẽ khổ sở. Nhưng Phi Phi, nếu rời khỏi anh ấy, em sẽ không còn là em. Như vậy cho dù bị tổn thương, không khổ sở, thì làm sao thế nào? Phi Phi, tình yêu của em vẫn phải đạp bụi gai mà đi thôi. Hàn Phi nhìn Tề Phàm, vẻ không sợ gì của cô làm anh nói không ra lời khuyên cô nữa. Luyến tiếc, Tề Phàm bật đèn, thấy Lạc Kỳ đang ngồi trên ghế sofa mà hoảng sợ, nhưng cô vẫn gửi cho anh một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhất. Ngọn gió nào đưa Lạc Tổng tới đây vậy? Thiên Ân bé nhỏ dạo này tập nói, luôn thích gọi tiếng AI gì đó. Tề Phàm cứ ngây ngốc với nó, giờ lại bị nhiễm thói quen này. Dép lê chưa tới, chân trần đã chạy về phía anh. Cô tìm thấy tư thế thoải mái nhất trong lòng anh mới ngồi. Không muốn anh đến, hẹn người khác. Trên người cô có mùi nước hoa, làm anh ghét chung mũi. Anh vẫn thích hương tự nhiên trên người cô hơn. Chỉ có anh thôi, là kỳ, anh còn như vậy, em sẽ mất hứng. Giả vờ dỗi cô chu cái miệng, trừng mắt với Lạc Kỳ. Anh còn chưa thấy vẻ tức giận của em, khóc cũng rất ít. Tề Phàm em cũng thật kiên cường. Khen em à? Anh khó có vẻ mặt ôn hòa với cô vậy, cho dù lời anh nói có chút kỳ quái, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Ừ, khen em đó. Vậy anh khen em thêm thứ khác đi, tỉ như khen em vừa sinh ra đã có khí chất, vừa xinh đẹp vừa thông minh. Ừ, trời sinh em có khí chất, rất xinh đẹp và thông minh. Cô chớp mắt lại còn rung đùi đắc ý, vẻ mặt cổ quái để che giấu nội tâm bất an. Tề Phàm không ngu ngốc, Lạc Kỳ nghe lời như vậy, nhất định là có sự tình. Phàm Phàm, anh vẫn nghĩ em thông minh như vậy, sao có thể yêu anh chứ? Lạc Kỳ, đừng nghĩ nữa, chỉ cần anh biết rằng em yêu anh là được rồi, không cần nghĩ gì cả. Kéo anh lại, tay ôm hai tay anh, chán kể chán, nhắm mắt lại, ngăn anh chuẩn bị nói. Phàm Phàm, đừng gọi em. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, cô không muốn nghe anh nói tiếp. Hôn lấy anh, không muốn cho anh nói. Anh kéo cô ngồi xuống, cô dãy dụa ngồi dậy cường hôn anh. Phàm Phàm, anh gọi cô lớn hơn, Tề Phàm cũng không dừng lại, tay run run bắt đầu cởi nút thắt quần. Phàm Phàm dừng lại. Lạc Kỳ em yêu anh. Giọng nói lộ ra vẻ bi thương nhưng lại kiên định như vậy. Tề Phàm xin lỗi anh. Đáy lòng dâng lên một cảm xúc mờ mịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net